Chương 447, đánh đổi. Sao, tại sao lại như vậy? Thân thể không được lùi về sau, thân thể máu thịt tung tóe, một đạo dữ tợn vết thương ở dưới nách xé xuất, xuất huyết lượng cực lớn, xem ra khủng bố cực kỳ. Nhưng mà, trên thân thể thương tích lại có thể nào cùng được với nội tâm thương tổn? Tùng Lung Tử phát hiện mình bị thương rất nặng, thật sự này là phù cu nở dê quá hãm hại, rõ ràng lúc trước còn một bộ trọng thương không rũ, vô lực răng rớp, có thể hiện tại lại đột nhiên bùng nổ ra đáng sợ như thế sức chiến đấu. Ngươi muội A sớm biết ngươi còn có sức chiến đấu như thế ta còn điều cái mau A ai rất sao còn có công phu đi tìm ngươi phiền phức. Đồng thời, Tùng Lung Tử cu nở dê rất phiền muộn, trang bức thất bại ngược lại bị làm mất mặt, tư vị này cu nở dê là không thể nào dễ chịu tới. La Phù lúc trước rõ ràng là này bức dáng rất yếu ớt, đồng thời chính mình cu nở dê đối với hắn tiến hành rồi dò xét, xác nhận thực sự là vô lực chiến đấu mới trang bức. Có thể, ai biết cuối cùng vẫn bị đánh mặt. Sắc mặt khá là khó coi, nhưng Tùng Lung Tử hay vẫn là nỗ lực duy trì ở nên có bình tĩnh. Xem ra ngươi rất khó hiểu, nhìn Tùng Lung Tử một bộ mờ mịt không tin rằng dấp, La Phù một bước bước ra, nhất thời một đạo lẫm liệt khí từ thân thể khuếch tán, quét ngang bát hoang, hiển lộ hết điên cuồng bá đạo. Đây là tại sao? Nghe được La Phù mở miệng, Tùng Lung Tử vẻ không hiểu vẫn như cũ, cũng la mở miệng hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta là ở phẫn chư ăn con cọp. La Phù mỉm cười, đưa ra chính mình đáp án. Phẫn chư ăn con cọp Tùng Lung Tử trước đây chưa từng nghe nói câu nói này, nhưng cu nở dê không bao gồm hắn không hiểu ý tứ của những lời này, đơn giản như vậy sáng tỏ, hắn ngay đầu tiên liền biết rồi ý nghĩa, cũng chính bởi vì biết rồi ý của nó, Tùng Lung Tử sắc mặt nhất thời buồn bã xuống. Nguyên lai từ đầu tới đuôi liền chính mình một cái người là kẻ ngu si á, ở đáy lòng nỉ non một tiếng, Tùng Lung Tử cực kỳ tự dễ ước, trong miệng tất cả đều là vẻ khổ sở. Sau đó hắn lại bỗng nhiên ngẩng đầu, chính là không biết nghi do ra nở dê cái gì, ánh mắt dần dần kiên định đi, lúc này coi như ngươi thắng, bất quá ngươi cu nở dê chớ đắc ý, lần tới gặp mặt, ngươi như trước muốn chết. La Phù mỉm cười vẫn chưa giúp đỡ đáp lại. Tùng Lung Tử nói xong, tay áo lớn vung lên, dưới nách máu tươi trong nháy mắt bị băng xương đọng lại, mà theo động tác của hắn, sắc mặt của hắn cu nở dê là dần dần thương biến thành màu trắng. Thái dương giữa hai lông mày đều là một tầng xương trắng. Đồng thời, hắn vừa xoay người, liền phải rời đi. Ngay khi hắn xoay người rời đi thời gian, La Phù mở miệng. Nay liền muốn đi rồi chưa? Thanh âm này lạnh lẽo, dường như hàn băng ở hầm băng núi tuyết chôn giấu va nở năm, tựa hồ có thể đóng băng tất cả vạn vật. Ngươi muốn làm cái gì? Nghe được La Phù âm thanh, Tùng Lung Tử biến sắc mặt, đốn bước, không quay đầu lại, âm thanh cu nở dê là lạnh lẽo. Muốn đi? Chừa chút cho ta đổ vật xuống đây đi. La Phù lại mở miệng, đồng thời sát khí phóng thích mà xuất, đem Tùng Lung Tử bao phủ. Ngươi cảm nhận được La Phù này lạnh lẽo sát ý, Tùng Lung Tử ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt hung lệ, mang theo lửa giận, phải biết làm người phải lưu một đường, ngươi phải biết thấy hảo thu cẩn thận. Ta La Phù làm người còn không dùng tới ngươi nhắc tới tỉnh, bất quá ngươi nếu tổn thương ta nhiều người như vậy, tóm lại không thể liền như vậy ly khai đi. La Phù xếp đặt ra tay, trực tiếp phủ quyết Tùng Lung Tử. Ý nghĩ của hắn cu nở dê là rất đơn giản, những người này nếu gọi hắn là Đông Hoàng Thái Nhất, như vậy không quản bọn họ là thế nào một loại ý nghĩ, bọn hắn hiện tại chính là mình người. Mà vì thủ hạ ra mặt, này vốn là lao đại trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Không nên được voi đòi tiên. Tùng Lung Tử nghiến răng nghiến lợi, hầu như là ngột ngạt sắp bạo phát ho a khi hống xuất câu nói này. Được voi đòi tiên xưa nay đều là người La Phù cười gằn, không có giải thích thêm cái gì. Dứt lời, tay phải tìm tòi, hư không bốn một cái, hiện tại, trước tiên cho ta trả giá một chút đi. Nhất thời, bên trong đất trời gió nổi mây vẩn, vô lượng nguyên khí hội tụ đến, ở trong lòng bàn tay đè ép quay về, rào ạ nỉm thiên không khí. Ô ô ô ô, liệt phong hí lên, một viên phong mắt ở La Phù dò ra lòng bàn tay xuất hiện, cuốn lấy dòng xoáy gấp toàn, tầng tầng hướng ra phía ngoài khuếch tán, hình thành một cái to lớn vòng xoáy, hấp xả vạn vật. Ao ào rào cuồng trong gió, sức hút mênh mông, trên mặt đất, vô số đá vụn tung tóe, hướng về phong mắt mà đi. Ô ô ô, cuồng phong trùng, Tùng Lung Tử tóc bạc múa tung, quần áo phần phật tung bay, vô biên sức hút từ trước người chuyển đến, hắn toàn lực vận công, tận lực lùi về sau, muốn thoát khỏi, thế nhưng thân hình chỉ đỉnh trệ chốc lát, trung quy vẫn bị sức hút khẽ động, thân hướng về La Phù tham gia tay trưởng tung bay đi. Không được cảm giác được La Phù trưởng truyền đến sức mạnh, tựa hồ so với lúc trước Thiên Tông hồi đó càng mạnh hơn, Tùng Lung Tử sắc mặt nhất thời biến đổi. La Phủ giờ khả cờ Na Y thực lực xác thực là so với Thiên Tông hồi đó càng mạnh hơn, vì lẽ đó Tùng Lung Tử cảm giác cũng không sai. Tùng Lung Tử không biết chính là đường La Phủ thành công đẩy lùi Đông Hoàng Thái Nhất, sau đó cảnh giới của hắn cũng đã là đạt đến Thiên Khải hậu kỳ. Này tất cả đều là hệ thống cái kia nhiệm vụ duyên cớ, bất quá bởi vì trọng thương nhân tố, vì lẽ đó bề ngoài xem là không thấy được, nhưng ở La Phủ dùng một số thủ đoạn tạm thời khôi phục thực lực sau, này Thiên Khải hậu kỳ đáng sợ liền cho thấy đến rồi. Tùng Lung Tử sắc mặt biến đổi, rồi lại không cam lòng ràng buộc, nhất thời ở tiến lên, tay áo lớn vung ra, đánh ra một đạo mênh mông nguyên khí, muốn trung hòa La Phủ lòng bàn tay sức hút. Có thể La Phủ nếu đã kinh đạt đến Thiên Khải hậu kỳ, thì lại làm sao hội không có tin tưởng thủ đoạn ứng phó việc này. Tay trái cu nở dê là dò ra, đưa ngón trỏ ra, chậm rãi ở trên hư không một điểm. Đùng một tiếng vang dọn, dường như bong bóng xà phòng bị điểm phá, trong nháy mắt, một đạo bé nhỏ luồng khí xoáy từ La Phủ đầu ngón tay bay ra, đem Tùng Lung Tử nguyên khí tiêu di, hóa thành vô hình. Tùng Lung Tử kinh hãi đến biến sắc, chuẩn bị lần thứ hai phát động công kích, nhưng lúc này thân thể đã kinh đi tới La Phủ trước người. Đại sự không ổn, Tùng Lung Tử ra sức dây rua, cả người chân khí xoay tròn, bạo thể mà xuất, có thể ở La Phủ này thực lực tuyệt đối dưới thì lại làm sao có thể tránh thoát tờ La Phủ này. Ngón trỏ trái liên tục, ở trên lồng ngực của hắn, ở hắn kinh hãi trong ánh mắt chính là một điểm. Phốc, một đạo mũi tên máu từ Tùng Lung Tử phía sau lưng bắn ra, tùy ý trời cao, La Phủ lại là biến hóa chỉ vì trường. Một trưởng vô đánh mà xuất. Âm Tùng Lung Tử thân thể vừa vội kịch lùi về sau, bị quăng bay ra ngoài. Lần này phi phải cực xa, vẫn bay ra chín trọng thạch tháp, rơi xuống trên không trong lúc đó. Sau đó, phun máu tươi, Tùng Lung Tử thân thể trực tiếp từ này trong mây trên không rơi xuống, mắt thấy liền muốn ngã chết. Làm nên làm, như vậy còn không chết coi như ngươi số may. Liếc mắt nhìn từ trời cao quăng lạc Tùng Lung Tử, La Phụ tự lẩm bẩm. Không có chuẩn bị lần thứ hai xuống kiểm tra Tùng Lung Tử có chết hay không ý nghĩ.